Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1682 cho nên thật là ngươi. Nguyên bản chỉnh tề phòng thí nghiệm hiện giờ một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất đều là ngã trái ngã phải dược bình thuốc thử từ từ. Phòng thí nghiệm bên trong nhạc dạo đều là màu trắng. Bởi vậy nhiễm bất luận cái gì vết bẩn đều sẽ càng thêm thấy được. Liền tỉ như nói hiện tại, đầy đất huyết sắc, trên mặt đất nằm nam nhân hơi thở thoi thóp. Hắn hạ thân quần đã cởi ra, xích quả quả bại lộ ở trong không khí chính là đã bị thiến rớt phía dưới. Huyết đại bộ phận đều là từ nơi đó chảy ra. Hiện giờ nam nhân sắc mặt tái nhợt, dương miệng. Ô ô nha nha không biết đang nói cái gì, thoạt nhìn phi thường giống đã chịu kinh hách lúc sau thần. Kinh thác loạn, tay đang run rẩy, nằm trên mặt đất, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Tiểu Lưu, ngươi làm sao vậy? Tiến sĩ nhìn cái này trạng huống, vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Đang chuẩn bị đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới thời điểm. Hắn động tác cứng đờ, lúc này mới nhận thấy được không thích hợp địa phương. Trên mặt đất cái này Tiểu Lưu từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đang nhìn hắn phía sau. Tựa hồ nơi đó có cái gì làm người sợ hãi đồ vật, thông qua cái này trên mặt đất Tiểu Lưu nhân vì quá mức sợ hãi mà phóng đại đồng từ chỗ sâu trong thấy một cái bóng dáng. Từ từ đi tới bóng dáng, nàng ăn mặc phòng thí nghiệm nội lỏng lẻo màu trắng đánh số phục. Thân mình thực nhỏ gầy, trong tay lại giơ một cái trầm trọng thiết khối. Cao cao giơ lên, hướng tới hắn đầu tạp tới, là ngươi đem ta làm ra nơi này sao? Tiến sĩ cuối cùng nghe thấy thanh, âm đó là như vậy một câu câu nghi vấn. Ngay sau đó đầu tê dần, cả người trời đất quay cuồng ngất đi qua, chờ đến tiến sĩ tỉnh lại thời điểm. Hắn mở to mắt, thấy đó là như vậy một màn. Ăn mặc đánh số phục tiểu loli ngồi ở một cái thí nghiệm trên đài. Nàng tự hồ đói cực kỳ. Không biết từ địa phương nào tìm đến thức ăn nhanh bánh quy. Cầm trong tay ăn, khóe miệng dính bánh quy mảnh vụn. Hai chân treo không lắc lư. Thoạt nhìn tâm tình cũng không như thế nào vui sướng. Bởi vì bánh quy rất khó ăn, ngươi tỉnh. Nhan Bạch nhìn về phía trên mặt đất người. Nàng đầu chú mục quang qua đi. Cong lên khóe môi, lộ ra một cái trấn an tươi cười. Ngươi, ngươi tỉnh. Tiến sĩ nhìn Nhan Bạch. Thanh âm run rẩy, hiển nhiên là kích động. Hắn đã là sợ hãi lại hưng phấn. Hưng phấn chính mình thực nghiệm rốt cuộc thành công. Về người linh hồn vật chất L thực nghiệm. Này sẽ là nhân loại sử thượng nồng hậu một bút. Hắn cùng bọn họ sở hữu tham dự thực nghiệm người. Đều đem tên lưu danh muôn đời. Chính là đương tiến sĩ nói xong những lời này sau. Hắn liền ách, cứng họng không tiếng động. Hắn chú ý tới chính mình bốn phía. Một tầng trùng điệp lên thi thể, phao trắng bạch, thoạt nhìn đại khái có mười mấy cụ, đều là còn ở tuổi dậy thì thiếu nữ, trợn to đôi mắt mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tựa hồ trước khi chết cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện giờ bị nhiều như vậy xong tuyệt vọng đôi mắt nhìn, làm người sống lưng lạnh cả người. Huống chi, phía trước những người này đã từng sống sờ sờ cầu quá hắn, đã khóc. Cầu quá, dãy dụa quá, cuối cùng lại biến thành dáng vẻ này, ngươi tưởng, muốn làm gì? Tiến sĩ thanh âm thêm vài phần run rẩy. Hắn không quá minh bạch Nhan Bạch muốn làm cái gì, ta nghe thấy các nàng đối ta nói chuyện. Các nàng nói muốn tới trông thấy ngươi, cho nên ta liền mang các nàng tới. Nhan Bạch làm như nhìn không ra tiến sĩ sợ hãi. Nàng chỉ là thanh âm ngọt mềm chỉ một bên, mở miệng nói. Nghiêm túc đến cực điểm trả lời tiến sĩ nói, cho nên. Thật là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới. Đúng không? Nhan Bạch tiếp tục nói, vô cớ. Tiến sĩ cảm thấy một trận âm lãnh từ lòng bàn chân thoán thượng trán. Hết chương.